Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1299 nhưng không phải là bây giờ. Một câu của Lâm Quân cắt đứt sự mong chờ của Hà Dĩ Phong. Đợi xử lý xong dêm, cậu muốn ăn gì thì ăn nấy, tôi mời. Tôi nói với cậu nhé Lâm Quân, đây mà là cổ đại thì cậu đang bóc lột sức lao động đó. Hà Dĩ Phong giả vờ tức giận, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đó. Cạch chìa khóa ô tô bị rút ra, ô tô từ từ dừng lại. Lâm Quân nhìn ngoài cửa một cái, mở cửa xuống xe. Nói nhiều sao, Hà Dĩ Phong tự lẩm bẩm, thấy Lâm Quân xuống xe thì cũng vội vàng mở cửa chạy theo, tuy có đùa cợt nhưng công việc thì vẫn phải làm. Thế nào, thấy Alan ở đây, Lâm Quân tiến lên hỏi. Giống như cậu đoán, Dêm quả nhiên muốn chạy trốn, nhưng bị tôi ngăn lại, bây giờ tài khoản của ông ta đã bị đóng băng, tiền không thể chuyển ra ngoài, mọi người có thể yên tâm. Cảm ơn cậu. Lâm Quân cười vỗ vai Alan, vị này là, Alan nhìn Hà Dĩ Phong đang đứng sau lưng Lâm Quân tỏ vẻ ngầu. Tôi là, Hà Dĩ Phong đang chuẩn bị giới thiệu hoa hòe như lúc gặp Lâm Quân ở sân bay, ánh mắt của Lâm Quân lại giết chết ý định của anh ta. Anh ta ngoan ngoãn tháo kính râm xuống, chìa tay ra. Chào cậu, tôi tên Hà Dĩ Phong, là anh em của Lâm Quân. Hà Dĩ Phong nhướng mày một cái, Lâm Quân quay người trợn mắt với anh ta. Bây giờ không phải, này, lại qua cầu rút ván rồi. Thì ra cậu chính là Hà Dĩ Phong hả, con nhà giàu nhất Đông Nam Á, Lâm Quân từng nhắc tới cậu. Tôi là Alan, là cảnh sát trước khi học cùng với Lâm Quân. Alan híp mắt cười ha ha, Lâm Quân giả vờ ho hai tiếng, cười thâm. Lâm Quân, cậu còn tuyên truyền danh tiếng hộ tôi hả? Hà Dĩ Phong ngẩn ra, đấm vào ngực Lâm Quân một cái. Còn không nhận người ta là anh em của cậu, Alan lắc đầu, tính cứng mồm của Lâm Quân đúng là thay đổi không? Được rồi, bàn công việc đi. Lâm Quân nghiêm túc lập tức thu lại nụ cười, rất có phong thái lãnh đạo, Alan và Hà Dĩ Phong cũng lập tức điều chỉnh trạng thái. Alan, bây giờ cậu có thể tiếp tục canh giữ, cũng có thể về trước giờ, tôi và Hà Dĩ Phong lên đó, dùng danh nghĩa hợp tác với lợi ích để gặp mặt với James một chút. Được vậy, có việc gì cứ gọi cho tôi ngay nhé. Không ca, Lâm Quân bày một động tác tay, sau đó nghiêng đầu nhìn Hà Dĩ Phong một cái. Thế nào, mọi thứ chuẩn bị hết chưa? Mọi chuyện chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông, nhưng Lâm Quân, cậu phải cho tôi tí thời gian chưa, loại boss lớn như. James phải để tôi chuẩn bị đã chứ. Cách chương.